Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1522 hàng giả kiêu ngạo mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tào Nguyệt cầm cười khinh thường, nói cháu gái hờ có thể so sánh với máu mủ ruột già sao? Hơn nữa, các ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta đã sống như thế nào không? Sau khi mẫu thân sinh ta ra thì đã qua đời, nếu không được nghĩa mẫu thu nhận thì ta đã không thể sống được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, gia cảnh của nghĩa phụ ta lại không tốt, vì vậy mà ta bị bao nhiêu người khinh thường, nhục mạ. Còn thứ người danh bất chính, ngôn bất thuận như Quân Linh Nhi thì lại chiếm vị trí của ta, hưởng đủ mọi yêu thương. Mở ngoặc tròn danh chính ngôn thuận nói về một sự việc thì ám chỉ đó là sự thật hiển nhiên, đúng lý hợp tình. Nói về người thì thường dùng để ám chỉ danh phận hoặc thân phận của ai đó là hợp lý, hợp tình và hợp pháp. Danh bất chính, ngôn bất thuận là câu trái nghĩa với danh chính ngôn thuận. Bất nghĩa là không. Ngươi nói sao? Sắc mặt đại trưởng lão vốn đã không tốt, vừa nghe Tào Nguyệt Cầm nói xong thì lại càng tức giận hơn. Ngươi nói con gái của lão gia chủ đã chết là ai dám giết người quân gia? Tào Nguyệt Cầm hừ một tiếng, còn không phải là do Quân lão gia tử vứt bỏ mẫu thân của ta, làm mẫu thân ta mắc bệnh nhưng lại không tiện chữa trị hay sao? Nếu không, mẫu thân cũng sẽ không sinh ta ra, xong thì nhắm mắt lìa đời. Tào Nguyệt Cầm quả thật là nói vô cùng thảm thiết, làm cho đại trưởng lão vốn đang bất mãn cũng phải dấy lên đồng tình với nàng ta. Khó trách Tào Nguyệt Cầm lại có thành kiến với Quân gia và Quân Linh Nhi đến như vậy, thì ra là do nàng ta đã chịu đủ mọi khổ sở ở bên ngoài. Mà tất cả những chuyện đó đều là do Quân gia tạo thành. Linh Nhi. Đại trưởng lão quay sang nhìn Quân Linh Nhi, muốn nói rồi lại thôi. Quân Linh Nhi siết chặt nắm đấm, ánh mắt ngập tràn vẻ không dám tin. Đại trưởng lão, ngài muốn con phải xin lỗi sao? Linh Nhi, quân gia chúng ta hại đại tiểu thư chịu nhiều khổ sở như vậy, con xem như là thay quân gia xin lỗi vì đã vứt bỏ hai mẹ con họ nhiều năm như vậy đi. Đại trưởng lão quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Quân Linh Nhi, sợ bản thân sẽ không đành lòng. Quân Linh Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra. Con hiểu rồi. Quân Linh Nhi từ từ nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Tào Nguyệt Cầm, nàng phải dùng hết tất cả sức lực mới khắc chế được xúc động đấm một quyền vào mặt Tào Nguyệt Cầm. Thật xin lỗi. Quân Linh Nhi cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch như vậy đã được chưa? Tào Nguyệt Cầm liền cười dương dương tự đắc. Quân Linh Nhi, ngươi phải nhớ cho kỹ, ta mới là đại tiểu thư chân chính, tất cả những điều này đều là do quân gia các ngươi nợ ta. Mở ngoặc tròn dương dương tự đắc đắc ở đây là đắc ý, cụm từ này thường dùng miêu tả tâm trạng vô cùng đắc ý vì đã đạt được thứ mình muốn. Quân Linh Nhi không trả lời, nàng vòng qua Tào Nguyệt Cầm đi thẳng về hướng Đông Uyển. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể nén lại được nữa, cứ thế rơi xuống thấm vào lòng đất. Đại trưởng lão nhìn theo bóng lưng Quân Linh Nhi, lo lắng cộng thêm đau lòng. Rồi ông đột ngột hít sâu, đôi mắt vẫn đục của tuổi già nhìn về phía Tào Nguyệt Cầm. Lão gia chủ vẫn luôn yêu thương Linh Nhi tiểu thư, từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên người cho đến khi Linh Nhi tiểu thư thành tài. Hy vọng người đừng quá đáng quá bằng không, cho dù quân gia nợ người, thì hội trưởng lão chúng ta cũng sẽ trục xuất người khỏi quân gia. Tào Nguyệt Cầm chẳng e sợ mà hừ một tiếng. Lướt qua người đại trưởng lão đi thẳng từ đầu đến cuối đều không thèm để ông vào mắt. Trong phòng, Vân Lạc Phong đang ngồi cạnh bàn, tay nâng sách mà đọc, thì bỗng dưng cửa phòng bị đẩy bật vào, nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quân Linh Nhi nước mắt lưng tròng chảy ào vào. Phụ phụ! Quân Linh Nhi không thể nhịn được nữa, lớn tiếng oa khóc, muốn phát tiết hết tất cả uất ức trong lòng ra ngoài. Vân Lạc Phong bỏ sách xuống, những mày hỏi xảy ra chuyện gì? Vân tỷ tỷ, Quân Linh Nhi ngừng khóc, thút tha thút thít, nức nở nói huyết thống thật sự quan trọng đến như vậy hay sao? Rõ ràng muội không làm sai, nhưng lại bức muội xin lỗi. Nếu không phải ở ta nhục mạ mẫu thân muội, thì sao muội lại muốn đồng thủ đánh ở? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1523 hành giả kiêu ngạo mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nghe xong, Vân Lạc Phong lập tức đoán ra ngay chắc chắn là Tào Nguyệt Cầm kia đã làm gì đó ức hiếp quân Linh Nhi. Còn quân gia thì vì hai chữ huyết thống mà đứng về phía Tào Nguyệt Cầm. Đi thôi. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi lưng đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Vân tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tản bộ mở ngoặc tròn nghĩa là đi dạo. Vân Lạc Phong chỉ thốt ra hai chữ này rồi không nói gì thêm nữa, một đường đi thẳng ra ngoài. Từ xa, Vân Lạc Phong đã nghe được tiếng cãi vã từ phía trước truyền đến. Dẫn đầu là giọng nói của một nam nhân nhìn khá ôn tồn lễ độ, chỉ là lúc này đây trong giọng nói ấy lại chứa đầy tức giận. Tào Nguyệt Cầm, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Linh Nhi tốt xấu gì cũng là cháu gái của lão gia tử, ngươi không sợ hành vi này của ngươi sẽ khiến cho nhiều người phẫn nộ à? Hoa công tử so với giọng điệu tức giận của Hoa Dật Phi, thì Tào Nguyệt Cầm lại làm ra vẻ rất thẹn thùng, trong giọng nói còn mang theo một chút không cam lòng. Công tử không cần phải lo lắng cho ta, đối với quân gia, ta quan trọng hơn quân Linh Nhi nhiều, quân gia sao có thể vì một người ngoài mà chút giận lên ta. Vân Lạc Phong dừng bước, trên mặt lộ ra chút ý cười. Linh Nhi, muội đoán xem Tào Nguyệt Cầm kia là thật sự ngu xuẩn hay là giả vờ ngu xuẩn. Hoa Dật Phi vì muốn chút giận cho quân Linh Nhi nên mới đến tìm Tào Nguyệt Cầm tính sổ, nhưng tới trong miệng nàng ta thì lại biến thành đang lo lắng. Chẳng lẽ đầu óc Tào Nguyệt Cầm có vấn đề? Quân Linh Nhi theo bản năng kéo kéo tay áo Vân Lạc Phong. Vân tỷ tỷ, chúng ta đến nơi khác tản bộ đi, muội không muốn nhìn thấy Tào Nguyệt Cầm. Vân Lạc Phong mỉm cười đầy giảo hoạt, nàng gỡ tay quân Linh Nhi ra, cất bước đi thẳng về hướng Hoa Dật Phi và Tào Nguyệt Cầm. Trong hoa viên, Tào Nguyệt Cầm đứng đó, mặt đầy thẹn thùng. Hoa Dật Phi thì phẫn nộ không thôi, nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc. Nếu không phải e ngại thân phận Tào Nguyệt Cầm, có lẽ hắn đã sớm đánh nàng ta một trận rồi. Các ngươi tới đây làm gì? Vừa ngẩng mặt lên, Tào Nguyệt Cầm đã nhìn thấy ngay Vân Lạc Phong và quân Linh Nhi đang đi đến, mày liễu liền nhíu chặt, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Không nhìn thấy ta và Hoa công tử đang hẹn hò hay sao? Tào Nguyệt Cầm cố tình nói vậy để chọc tức quân Linh Nhi. Trước đó, nàng đã tìm hiểu kỹ, Hoa Dật Phi từ nhỏ đã mất mẹ, đến quân gia nương tựa gì cơ, u, dơ, quy, quy, a, hơ, a, nơ, còn được đính ước với quân Linh Nhi. Loại cô nhi không cha không mẹ như Hoa Dật Phi, nhất định là vì muốn bám vào quyền thế của quân gia, nên mới tiếp cận quân Linh Nhi. Mà thân phận của mình còn cao quý hơn quân Linh Nhi kia, vì vậy, Hoa Dật Phi chắc chắn sẽ từ bỏ quân Linh Nhi mà cưới nàng. Cho dù Hoa Dật Phi không có ý nghĩ này, thì đợi sau khi quân lão gia tử trở về, nàng bảo ông ấy hạ lệnh tách bọn họ ra, chẳng lẽ quân Linh Nhi lại dám cãi lại. Linh Nhi trong lòng Hoa Dật Phi thấy căng thẳng, vội bước tới bên cạnh quân Linh Nhi giải thích tuyệt đối không có chuyện này. Ta đến là để tìm cô ta tính sổ. Muội biết. Sao nàng lại không biết cách làm người của biểu ca như thế nào chứ? Nam nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng. Hoa Dật Phi thở phào một cách rõ ràng. Hắn thật sự sợ Linh Nhi của hắn sẽ tin lời châm ngòi ly gián của tiện nhân kia. Hừ, Tào Nguyệt Cầm thấy Hoa Dật Phi chỉ liếc mắt đưa tình với một mình quân Linh Nhi thì liền xa sầm nét mặt. Hai ngươi, các ngươi chẳng qua chỉ là cháu gái nuôi của gia gia mà thôi, nhìn thấy đại tiểu thư chân chính như ta mà còn dám vô lễ như vậy, có tin là ta sai quân gia lập tức đuổi các ngươi đi hay không? Tào Nguyệt Cầm sỉ nhục một mình Quân Linh Nhi thì cũng thôi đi, nhưng nàng ta lại cố tình tìm chết mà chạy đến trước mặt Vân Lạc Phong mắng mỏ, chỉ thẳng vào mặt Vân Lạc Phong quát mắng đủ điều. Cho nên, dầm một tiếng chỉ thấy bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc chân, sau đó thì đá thẳng vào ngực Tào Nguyệt Cầm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1524 quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Toàn bộ hoa viên lập tức biến thành một mảnh chết lặng. Quân Linh Nhi kinh ngạc dùng tay che kín miệng nhỏ, gương mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, nội tâm lại thấy sảng khoái vô cùng, rất có cảm giác hà giận. Đợi khi Tào Nguyệt Cầm rớt phịch xuống đất, đám nha hoàn, gia đình mới chợt hoàn hồn, vội vàng la hét ầm ĩ rồi chạy về phía Tào Nguyệt Cầm. Tuy nhiên, một nha hoàn dẫn đầu chạy đến, không biết là vô tình hay cố ý, vốn dĩ đang đi đứng rất tốt, thì bỗng dưng chân phải lại giẫm vào chân trái, rồi cả người ngã nhào lên mình Tào Nguyệt Cầm. Cái trán Tào Nguyệt Cầm bị nha hoàn cùng chúng nên đau điến, hai mắt muốn nổ sao, vất vả lắm mới hồi phục tinh thần lại được thì lập tức hét ầm lên nha đầu đáng chết nhà ngươi có biết đi đường không hả? Tiểu nha hoàn giống như là bị dọa sợ rất lớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch hoảng sợ nói Tào tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, do quá lo lắng cho tiểu thư nên mới không cẩn thận té ngã, xin tiểu thư tha tội. Tào Nguyệt Cầm tức giận không thôi, vừa định mở miệng mắng thì lại nghe tiếng của một gia đình vang lên. Tào Nguyệt Cầm muốn tránh né, thế nhưng tiểu nha hoàn đè lên người nàng ta trước đó còn chưa có đứng dậy. Tên gia đình kia không có té lên người Tào Nguyệt Cầm, nói cho cùng thì nam nữ hữu biệt, Tào Nguyệt Cầm tốt xấu gì cũng là huyết mạch của quân gia. Vì vậy mà gia đình chỉ không cẩn thận té xuống, đè mạnh lên tay Tào Nguyệt Cầm thôi. Mở ngoặc tròn nam nữ hữu biệt nam nữ khác nhau. Câu đồng nghĩa nam nữ thọ thọ bất tương thân nam nữ không được quá gần gũi thân cận. Câu này thường dùng nói khuyên nam nữ không nên gần gũi đụng chạm da thịt. Câu trên thì bao hàm nhiều nghĩa hơn cả da thịt lẫn tinh thần. Tào Nguyệt Cầm đau đến ớ cả nước mắt. Hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại không nói được lời nào. Đám gia đình, nha hoàn còn lại cũng rất có tinh thần học hỏi. Cả đám đều không cẩn thận té ngã làm Tào Nguyệt Cầm bị thương đủ chỗ. Xong xuôi thì quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nhận lỗi. Mở ngoặc tròn khấu đầu quỳ lại dập đầu. Rất rõ ràng, ngay cả nô bộc trong quân gia cũng không chịu nổi thói kiêu căng của Tào Nguyệt Cầm. So sánh với nhau thì Quân Linh Nhi vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu. Bọn họ tất nhiên là lựa chọn đứng về phía Quân Linh Nhi. Cùng lắm thì chịu phạt quân gia là gia tộc hiểu lý lẽ, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không phạt chết hạ nhân, chỉ trừ tội phản bội mà thôi. Thông qua một màn trước mắt, hoàn toàn có thể thấy được Quân Linh Nhi rất được mọi người trong quân gia yêu thích bằng không, đám hạ nhân sẽ không vì chút giận cho Quân Linh Nhi mà làm việc mạo hiểm đến như vậy. Quân Linh Nhi rất cảm động, sao nàng lại không hiểu là mọi người đang chút giận cho nàng chứ? Các ngươi đang làm gì thế? Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, đám hạ nhân vội vàng đứng thẳng dậy, rồi đồng loạt quỳ xuống đất. Quân Huyễn mặc một thân cẩm y bước đến, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, không giận tự uy, mà theo cạnh ông còn có cả đại trưởng lão nữa. Lúc này Quân Huyễn đang cau mày, lạnh lùng nhìn đám hạ nhân đang quỳ trên đất. Mở ngoặc tròn không giận tự uy, uy ở đây không phải là uy phong, mà là sự sợ hãi, nghĩa cả câu là dù không tức giận nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết? Đã xảy ra chuyện gì? Quân Huyễn đảo mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi mới lạnh giọng hỏi. Trên thực tế, Quân Huyễn hiểu rất rõ hạ nhân trong quân gia, người quân gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì hạ phạm thượng, trừ phi đối phương làm ra chuyện gì đó khiến họ không tài nào nhịn nổi nữa. Mở ngoặc tròn dĩ hạ phạm thượng ám chỉ người có thân phận thấp làm ra hành vi hỗn xược, xúc phạm đến người có thân phận cao. ví dụ như tôi tớ chủ nhân quan nhỏ quan lớn. Tào Nguyệt Cầm bỗng khóc sống lên, nàng muốn ngồi dậy, nhưng xương cốt toàn thân đều đau nhức không thôi, giống như bị vỡ vụn ra vậy. Quân gia các ngươi hiếp người quá đáng. Tào Nguyệt Cầm ôm cánh tay đau nhức, trên mặt cũng có vài vết bầm, qua đó có thể thấy được mấy hạ nhân đã hạ thủ mạnh đến cỡ nào. Quân Huyễn nhìn Vân Lạc Phong và quân Linh Nhi đang đứng một bên, hơi nhíu mày một chút, ông vốn định hỏi con gái xem mọi chuyện là như thế nào, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói độc ác của Tào Nguyệt Cầm trước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1525 quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quân Huyễn, ngươi thân là gia chủ quân gia, vậy mà lại dung túng cho áp nô hành hung người khác. Tào Nguyệt Cầm tức đến run, người đám nô bộc ti tiện này dám động thủ với ta, ta muốn bọn chúng lấy mạng ra đền. Quân Huyễn càng nhíu mày chặt hơn. Tào cô nương, cho dù cô là huyết mạch của sư phụ ta, nhưng hiện tại ta vẫn là gia chủ quân gia, cô dám gọi thẳng tên ta như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Còn nữa, quân gia có gia quy của quân gia, tuy bọn họ phạm lỗi, nhưng tội không đáng chết. Mở ngoặc tròn xa mọi người chắc đều nghe đọc qua từ đại nghịch bất đạo rồi, nhưng vài bạn có lẽ chỉ đoán nghĩa đại khái chứ chưa hiểu rõ nên xa giải thích chút nhé. Đại nghịch bất đạo đây là thành ngữ của Tây Quy, nghĩa đơn giản là tội ác tày trời. Nghĩa chi tiết là ám chỉ những tội ác lớn đi ngược lại với đạo lý, lẽ trời, thường dùng trong những trường hợp người có bối phận thấp gây ra tội ác, tổn hại đến người có bối phận lớn hơn, mà dùng nhiều nhất là trong những trường hợp có quan hệ huyết thống, người thân với nhau. Ví dụ như con mưu hại cha mẹ ông bà là tội bất hiếu, thần tử tạo phản, âm mưu giết vua. Trường hợp trong chuyện thì quân Huyễn là gia chủ, người lớn nhất trong gia tộc, nếu không tính quân lão gia tử, Tào Nguyệt Cầm dù là tiểu thư thật sự thì bối phận cũng nhỏ hơn nên trường hợp này vẫn dùng được câu đại nghịch bất đạo. Còn trường hợp hạ nhân hỗn xược với Tào Nguyệt Cầm thì tội chưa đủ lớn nên dù đúng hoàn cảnh thì cũng chỉ có thể dùng câu dĩ hạ phạm thượng để diễn tả thôi đóng ngoặc tròn. Dựa vào đâu? Vừa nghe thấy lời này, Tào Nguyệt Cầm lập tức nhảy dựng lên, dựa vào đâu mà tội chúng lại không đáng chết, thân là nô lệ, đáng lý phải hết dạ trung thành với chủ tử, dám đánh chủ tử thì nên bị băm thành ngàn mảnh, chết không toàn thây. Dường như bị lời nói của Tào Nguyệt Cầm làm cho căm phẫn không chịu nổi nữa, nên một nha hoàn đứng dậy phản bác, chủ tử của nô tỳ là lão gia chủ và gia chủ, còn có Linh Nhi tiểu thư. Nhìn đi ngươi, nhìn đám ti tiện này đi. Tào Nguyệt Cầm chỉ ngón tay vào mặt nha hoàn vừa đứng dậy phản bác, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người được. Ngươi không giết chứ gì, ta giết để ta xem thử đám ti tiện này có dám phản kháng lại ta hay không. Tào Nguyệt Cầm nói xong liền rút kiếm của một thị vệ đứng gần, tức giận mà đâm thẳng về phía nha hoàn kia. Tiện nhân, ngươi dám đứng ra chút giận cho thứ đồ ăn chùa uống chùa ở quân gia như quân Linh Nhi kia, thì đừng trách sao ta giết ngươi, cũng để cho ngươi hiểu rõ, ai mới thật sự là chủ tử. Nha hoàn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội nhắm chặt hai mắt. Dừng tay, quân Huyễn giận tím mặt, ông tiến lên một bước định chặn Tào Nguyệt Cầm lại, thì bỗng có một bóng trắng lướt qua người ông, đứng chắn trước mặt nha hoàn kia. Tiếp theo, bóng trắng kia lại nhấc chân, đá Tào Nguyệt Cầm đã tới trước mặt nha hoàn kia văng ngược về phía sau, thanh kiếm cũng rớt xuống đất, vang lên một tiếng keng. Tào Nguyệt Cầm phun một ngụm máu, hai mắt bốc lửa, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ chuyện vừa rồi, ngươi lại dám cả gan động thủ với ta lần nữa. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì hả? Ngươi chỉ là cháu gái nuôi của gia gia ta mà thôi, ta mới là đại tiểu thư chân chính của quân gia. Ngươi ăn bám ở nhà ta còn dám đả thương ta. Gió khẽ thổi qua, bạch y trắng như tuyết nhẹ nhẹ bay theo trên gương mặt tuyệt thế khuynh thành của ai ca y a nơ o một nụ cười. Chẳng qua nụ cười này rất lạnh, lạnh từ tận sâu trong nội tâm. Ta chỉ là đang thay quân lão gia tử dạy dỗ ngươi mà thôi. thay quân lão gia tử. Quân Linh Nhi ngẩn người, nhìn Vân Lạc Phong đầy kinh ngạc. Vốn dĩ quân Linh Nhi đã thấy thắc mắc, một người như Vân Lạc Phong tại sao chỉ vì chút giận cho nàng mà đi tìm Tào Nguyệt cầm tính sổ. Thì ra, tỷ ấy còn vì gia gia nữa. Nhưng gia gia ngoại trừ nhận tỷ ấy làm cháu gái ra thì đâu có làm gì cho tỷ ấy nữa, sao tỷ ấy lại quan tâm đến gia gia như vậy? Bỗng nhiên quân Linh Nhi sực nhớ ra gì đó, đầu óc chợt bừng tỉnh thông suốt mọi chuyện. Phải rồi. Trước đây gia gia tưởng rằng tỷ ấy đã chết, nên một mình xông vào độc cốc báo thù cho tỷ ấy, dù độc cốc kia không phải là đối thủ của gia gia, nhưng xét cho cùng thì cũng là một trong những thế lực của Trung Châu. Vân tỷ tỷ lại không biết mối quan hệ tốt của gia gia và châu chủ Trung Châu, chắc tỷ ấy nghĩ rằng gia gia vì tỷ ấy mà đã đắc tội với Trung Châu, cho nên lúc này mới đứng ra bảo vệ mình. Trong lòng quân Linh Nhi thấy cảm động, nhưng càng thương cảm nhiều hơn. Tại sao một người hoàn mỹ như Vân tỷ tỷ lại không phải là cháu gái ruột của gia gia chứ? Mà cố tình lại là ả Tào Nguyệt cầm đáng ghét kia. Ha ha! Tào Nguyệt cầm cười lạnh, mở miệng châm chọc một người ngoài như ngươi, lại dám đòi thay gia gia dạy dỗ ta, thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám nói những lời này. Tào Nguyệt cầm vừa dừng dậy, thì Vân Lạc Phong đã đi đến trước mặt nàng ta, sau đó là tiếng bạt tay vang lên rõ to, vang vọng khắp toàn bộ hoa viên. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1526 quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cái tát này là thay quân Linh Nhi đánh ngươi. Quân Huyễn ngây ngốc tại chỗ, ông chưa từng lường được, Vân Lạc Phong lại giáo huấn Tào Nguyệt cầm ngay trước mặt bọn họ. Mở ngoặc tròn giáo huấn dạy dỗ. Nhưng mà ông không thể không thừa nhận, một màn này quả thật đủ hả giận. Vân cô nương đại trưởng lão khẽ nhíu mày, Tào cô nương dù có nhiều chỗ không đúng, nhưng tốt xấu gì cũng là người quân gia. Vân cô nương đối với Tào cô nương như vậy, hình như là không được tốt cho lắm. Tào Nguyệt cầm thấy đại trưởng lão thay nàng ta nói chuyện tức khắc liền lên mặt, nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong đầy phẫn hận. Đại trưởng lão, ta muốn ngươi lập tức trục xuất nữ nhân này khỏi quân gia cho ta. Quân gia của ta, không cho phép ả tới làm bẩn. Ta xem ai dám. Quân Linh Nhi hừ lạnh bước tới đứng trước mặt Vân Lạc Phong mà che chắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ chỉ còn một biểu cảm duy nhất là phẫn nộ. Cha, Vân tỷ tỷ là vì chút giận cho con nên mới đánh Tào Nguyệt cầm, hơn nữa. Con đã làm theo lời cha. Nhường nhịn cô ta đủ điều, nhưng cha có biết trước đó cô ta đã nói gì không? Cô ta mắng mẫu thân là kỹ nữ, mắng con là con của kỹ nữ. Sắc mặt quân Huyễn lập tức lạnh băng, bắn ánh mắt sắc bén về phía Tào Nguyệt cầm, ngươi dám mắng thê tử ta. Tim Tào Nguyệt cầm khẽ run, nhưng vẫn cứng cổ nói ta mắng thì sao, ta là ngoại tôn nữ của gia gia, các ngươi có thể làm gì ta. Quân Huyễn siết chặt nắm đấm. Xuất quyền đầy phẫn nộ, một quyền này mang theo cuồng phong rít gào, đánh thẳng về phía Tào Nguyệt cầm. Gia chủ đại trưởng lão biến sắc, vội vàng hô lớn. Tào Nguyệt cầm cũng bị dọa sợ đến thất kinh hồn vía, trong suy nghĩ của nàng quân Huyễn vì cứu nàng mà dám đánh đổi cả mạng sống, thì dù thế nào cũng sẽ không dám ra tay với nàng. Có điều... Nàng đã xem thường địa vị của phu nhân quân Huyễn ở trong lòng ông ta. Khi quyền của quân Huyễn tới gần sát gương mặt trắng bệch của Tào Nguyệt cầm thì dừng lại, ông thu nắm đấm của mình về, cất giọng lạnh lùng đầy lệ khí, chuyện ngày hôm nay đều dừng lại ở đây, tất cả đợi sư phụ về định đoạt, nếu như sư phụ giữ lại Tào Nguyệt cầm thì ta để sẽ buông bỏ vị trí gia chủ này. Mang theo thê nhi của mình rời khỏi quân gia, cho dù cả đời không quay về, ta cũng tuyệt đối không để cho thê nhi của mình chịu uất ức. Quân Huyễn nói xong thì phất mạnh vạt áo một cái rồi bỏ đi, nhưng nắm đấm đang siết chặt của ông còn đang run lên bần bật, cho thấy nội tâm ông đang tức giận đến cỡ nào. Đại trưởng lão mắt thấy đại trưởng lão cũng sắp rời đi, Tào Nguyệt Cầm vội gọi ông lại: ngươi cứ bỏ đi như vậy à, chẳng lẽ ta bị người ta ức hiếp, ngươi cũng không giúp ta báo thù. Đại trưởng lão thở dài một tiếng: trước đó ta đã cảnh cáo cô, đừng được một tấc lại muốn lấn một thước, nếu cô không gây chuyện thì phi, thì đâu xảy ra những chuyện thế này, cho nên tất cả đều là do cô tự làm tự chịu thôi, mọi chuyện cứ đợi lão gia chủ về rồi nói. Nếu quân huyến bỏ đi, thì sau khi lão gia chủ cưới hạt về trời quân gia, e là không còn chỗ đứng trên đại lục này nữa. Chính vì vậy mà đại trưởng lão đã bắt đầu hoài nghi, tìm ngoại tôn nữ của lão gia chủ về, rốt cuộc là đúng hay là sai. Tào Nguyệt Cầm căm phẫn dậm chân, nàng vừa định tiếp tục quát mắng, thì chợt bắt gặp ánh mắt của Vân Lạc Phong, làm nàng sợ đến run cả người. Tào Nguyệt Cầm lập tức ngậm miệng, rồi vội vàng bỏ đi. Lúc đại trưởng lão có mặt, nữ nhân này còn dám động thủ với nàng, bây giờ đại trưởng lão đi rồi, vậy chẳng phải à, ta sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn sao? Cho nên tình thế tốt nhất hiện giờ là nàng phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, đợi ngoại công trở về rồi mới cho chúng biết tay. Mở ngoặc tròn ngoại công ông ngoại. Đi thôi. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, chậm rãi xoay người, mang theo thần thái lười biếng quay trở về phòng ngủ. Vân tỷ tỷ, tỷ không tản bộ nữa à? Quân Linh Nhi tinh nghịch chớp chớp mắt, hỏi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 1527. Quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không mệt rồi muốn về ngủ. Vân Lạc Phong đáp bằng giọng điệu qua loa, càng làm Quân Linh Nhi thêm chắc chắn rằng Vân Lạc Phong không phải tản bộ, mà là đi giúp nàng chút giận. Hoa Dật Phi nhìn theo phương hướng Vân Lạc Phong rời đi, nói: nếu Vân Lạc Phong là ngoại tôn nữ của lão gia chủ, thì chắc đã không xảy ra nhiều chuyện thế này rồi. Trên mặt Quân Linh Nhi cũng tràn đầy thất vọng, thật đáng tiếc, theo lý mà nói, gia gia làm người khí khái như vậy, thì cũng chỉ có nhân vật giống như Vân tỷ tỷ mới xứng làm ngoại tôn nữ của gia gia, tại sao bỗng dưng lại có một ả Tào Nguyệt Cầm chui từ đâu ra không biết. Hoa Dật Phi cười khổ lắc đầu: Tào Nguyệt Cầm đến quân gia thì đã định sẵn là quân gia sẽ không có ngày yên bình rồi. Lời Hoa Dật Phi quả thật không sai, bởi vì Tào Nguyệt Cầm đến, không riêng gì quân gia, mà toàn bộ quân thành đều không có ngày được yên bình. Đám con cháu thế gia trong quân thành, không biết dùng cách nào mà lại biết được mâu thuẫn giữa Tào Nguyệt Cầm và Quân Linh Nhi. Vì vậy tất cả đều hùa theo đứng về phía Tào Nguyệt Cầm, ngay cả những kẻ lúc đầu kết giao bằng hữu với Quân Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Bọn họ dốc lòng nịnh bợ Tào Nguyệt Cầm, chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm hài cho nàng ta mà thôi. Đối với đám con cháu thế gia kia, Quân Linh Nhi đã sớm biết bản chất của họ là những kẻ nịnh nọt chạy theo quyền thế lợi ích, cho nên nàng chưa từng cho bọn họ sắc mặt tốt. Tuy là vậy, nhưng nhìn thấy bọn họ xuôn soe xung quanh Tào Nguyệt Cầm, trong nàng cũng thấy có chút tức giận. Đặc biệt là thời điểm Quân Linh Nhi đưa Vân Lạc Phong đến tiểu lâu, nàng nhìn thấy có một nam tử trẻ tuổi đi theo sau đuôi Tào Nguyệt Cầm cứ như một con chó, lúc nhìn thấy nàng còn buông lời khinh thường sỉ nhục. Trước kia, người nào đó ỷ mình là đại tiểu thư quân gia, nên cứ dùng mắt chó nhìn người thấp, hiện tại thì hay rồi, đại tiểu thư chân chính của quân gia đã trở về. Ta xem thử, sau này quân lão gia tử còn yêu thương một mình ai đó nữa hay không cho biết. Mở ngoặc tròn mắt chó nhìn người thấp mắng những kẻ kiêu căng ngạo mạn, khinh người những người có địa vị thấp hơn mình. Trước kia, bởi vì gia cảnh quá kém, nên Tào Nguyệt Cầm luôn bị người khác khinh thường, mỉa mai đủ điều, làm gì có được tình cảnh vẻ vang như hiện giờ. Tào Nguyệt Cầm hất cằm kiêu ngạo nhìn Quân Linh Nhi và Vân Lạc Phong, khóe môi gợi lên một độ cong khinh miệt: đó là do gia gia thất lạc với mẫu thân ta, quá mức đau lòng nên mới xem cha của ả thành vật thay thế, cũng xem ả thành ta. Hiện tại ta đã trở về quân gia, tất nhiên không còn chỗ cho ả nữa. Chưa hết, hôm qua Gia Gia đã truyền tin cho ta, người đã hứa là sẽ trục xuất quân Linh Nhi ra khỏi quân gia. Chuyện truyền tin hiển nhiên chỉ là bịa đặt, Tào Nguyệt Cầm chỉ là muốn mượn miệng của đám người này ra sức chế nhạo quân Linh Nhi, nên mới cố tình phao tin như vậy. Bằng không, dù quân Linh Nhi chỉ là con gái của đồ đệ quân lão gia tử, thì thân phận vẫn tôn quý hơn rất nhiều người. Chỉ có trục xuất quân Linh Nhi ra khỏi quân gia, thì đám người này mới không cần kiêng kỵ gì nữa. Ngươi nói láo, quân Linh Nhi tức đến đỏ mặt tía tai, Gia Gia tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ha, ngươi không tin ta đây cũng hết cách. Tào Nguyệt Cầm nhún vai, cứ đợi Gia Gia về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, chúng ta đi. Quân Linh Nhi tức giận siết chặt nắm đấm, hai mắt bốc lửa. Mà khi nàng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh đi theo phía sau Tào Nguyệt Cầm từ trong tiểu lâu bước ra, thì càng bất ngờ hơn. Dạ Dung sao cô? Dạ Dung trước sau vẫn luôn cúi đầu, đợi khi đi ngang qua quân Linh Nhi, nàng mới dừng bước lại một chút, nói xin lỗi, Linh Nhi, gia tộc của ta cần dựa vào quân gia, trước kia cô là đại tiểu thư của quân gia, nên ta mới kết bạn cùng cô, hiện tại ta cũng không còn cách nào khác. Nói xong, Dạ Dung tiếp tục cúi đầu đi theo sau Tào Nguyệt Cầm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip, phong chương 1528, quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hốc mắt quân Linh Nhi ửng đỏ, trước kia cô từng nói cô làm bạn với ta không phải vì ta là đại tiểu thư của quân gia. Lúc đó cô nói lời chính trực như vậy, mà biểu hiện bên ngoài của cô cũng không có vẻ gì là để ý đến thân phận của ta. Cô còn chê bai, khinh thường những kẻ vì tiếp cận ta chỉ vì thân phận đại tiểu thư quân gia, vậy mà bây giờ cô lại. Dạ Dung khựng người, giọng nói có vài phần áy náy, Linh Nhi, người không vì mình trời tru đất diệt, ta cũng cần suy nghĩ cho gia tộc của mình, hy vọng cô có thể hiểu cho ta. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cả người quân Linh Nhi có hơi lảo đảo, suýt nữa là té ngã xuống đất, cũng may là có Vân Lạc Phong ở bên cạnh đỡ lấy nàng. Thông qua chuyện lần này, muội có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của một số người, muội nên cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn? Quân Linh Nhi cắn chặt môi, đúng vậy, nàng nên cảm thấy may mắn, nếu không có chuyện lần này, nàng làm sao nhìn rõ được bộ mặt thật của Dạ Dung. Quân Linh Nhi, Tào Nguyệt Cầm lại khịt mũi, xem thường, ngươi nhìn rõ rồi chứ, bằng hữu của ngươi hiện giờ là tùy tùng của ta, còn vị hôn phu của ngươi sớm muộn gì cũng trở thành nam nhân của ta. Gia cảnh Hoa Giật Phi thấp kém, nhưng thiên phú của hắn không tệ, dựa vào thiên phú và tướng mạo của hắn, xem như cũng không quá thiệt thòi cho nàng. Chợt, một ánh mắt tà khí lạnh lùng bắn qua, bạch y thiếu nữ cong môi mỉm cười, sao hả, lại muốn ăn đòn. Thân thể Tào Nguyệt Cầm run lên, dưới cái nhìn của Vân Lạc Phong, nàng bỗng thấy cả người lạnh run, nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Hừ, chờ Gia Gia trở về rồi, sớm muộn gì cũng thu thập các ngươi, chúng ta đi. Mở ngoặc tròn, từ thu thập là từ của Tê Quy, dịch ra tiếng Việt thì có hai nghĩa. Đối với vật nghĩa là dọn dẹp, thu xếp, sửa soạn. Cộng thu thập hành trang đi rồi lên đường có nghĩa là thu xếp, sửa soạn hành lý rồi đi. Cộng thu thập đồ đạc đi, dọn dẹp đồ đạc đi. Đối với người nghĩa là đánh một trận trừng trị, trừng phạt, xử lý. Cộng thu thập ảo ta đi, xử lý ảo ta đi. Cộng ngươi muốn ta thu thập ngươi thế nào đây, ngươi muốn ta trừng phạt ngươi thế nào đây. Từ thu thập thường được dùng trong văn cổ đại, nghĩa của nó bao hàm rộng rãi, có thể tùy trường hợp mà chọn từ edit cụ thể, cũng có thể giữ nguyên từ thu thập. Cách này hoàn toàn là do editor. Nói xong, Tào Nguyệt Cầm xoay người bỏ đi, không thèm nhìn lại thêm lần nào nữa. Tào tiểu thư. Đúng ngay lúc này, một gia nhân của quân gia chạy tới, cử chỉ vô cùng cung kính. Nhưng giọng điệu lại hoàn toàn bình thường, không nghe ra được chút kính trọng nào trong đó. Gia chủ bảo người trở về một chuyến. Tào Nguyệt Cầm kiêu căng hừ lạnh, biết rồi, ngươi về nói cho ông ta biết, ta lập tức về ngay. Trong tiểu lâu, Quân Linh Nhi cất bước đi vào, không thèm quan tâm xem cha mình tìm Tào Nguyệt Cầm là vì chuyện gì. Hiện tại, nàng ôm một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, tất nhiên là không muốn nhìn thấy Tào Nguyệt Cầm thêm một giây phút nào nữa. Quân gia. Trong đại trạch, Quân Huyễn nhìn vị lão giả mặt bạch bào đang ngự không mà đến, vẻ mặt vô cùng kích động cung nghênh sư phụ hồi tộc. Mở ngoặc tròn ngự nghĩa là cưới, ngồi. Nhưng ngự không thì nghĩa là bay trên trời, vì không thể nói là cưới hay ngồi trên bầu trời được. Hồi nghĩa là trở về, quay lại. Hồi tộc là trở về gia tộc. Cung nghênh lão gia chủ hồi tộc. Sau khi Quân Huyễn quỳ xuống, những người còn lại cũng lập tức quỳ theo, đồng thanh hô lớn, âm thanh vọng thẳng tới trời cao. Trên bầu trời, bạch bào lão giả đang khoanh tay mà đứng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ông cất bước đi xuống, bộ dáng kia không giống như đang đi trên không khí, mà là đi trên mặt đất bằng phẳng. Mở ngoặc tròn tiên phong đạo cốt phong phạm cốt cách như bậc tiên thánh. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nên mới trở về xem thử một chút, lát nữa sẽ đi ngay à? Phải, ta nghe nói thanh lôi tộc tấn công quân gia, có chuyện này không? Lão giả khẽ cau mày. Có lẽ lão giả thật sự không ngờ tới đám người kia lại to gan lớn mật đến như vậy, dám bao vây tấn công quân gia. Dạ phải, Quân Huyễn đáp, rồi đứng thẳng người dậy, sư phụ, đồ nhi có chuyện cần bẩm báo. Chuyện là thế này, sở dĩ thanh lôi tộc dám tấn công quân gia là vì bọn chúng đã bắt được ngoại tôn nữ của người. Cái gì? Một câu này thành công làm cho Quân lão gia tử ngay lập tức nổi trận lôi đình, đám người kia thật sự to gan đến như vậy, ngay cả cháu gái của lão tử cũng dám động vào ngoại tôn nữ của lão tử, vất vả lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, vậy mà lại rơi vào tay bọn chúng, đám khốn kiếp kia đâu đã diệt tộc chưa? Vừa thoát khỏi hiểm cảnh lại bị bắt. Quân Huyễn có chút ngây ngốc, không hiểu lời này của Quân lão gia tử là có ý gì. Quân Huyễn lau mồ hôi trên trán, người đến tấn công đều chôn xác tại quân thành, còn chuyện diệt tộc thì vẫn chưa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1529. Quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đám vô dụng các ngươi làm ăn kiểu gì không biết, không biết là cần phải diệt tộc hả? Dám động vào ngoại tôn nữ của lão tử thì dù có bắt chúng chết ngàn vạn lần cũng không quá. Mọi người bất giác cảm thấy xấu hổ. Lão gia chủ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt vừa rồi của người đâu, thái độ bình thản như không của người đi đâu rồi hả? Hóa ra tất cả đều là ngụy trang à? À phải. Quân lão gia tử dường như sực nhớ ra gì đó, cháu gái ngoan của ta đâu, mau gọi nó ra đây gặp ngoại công của nó. Khóe miệng Quân Huyễn co rút. Ông rất muốn hét lên rằng, ngoại tôn nữ của ngài chẳng những không hề ngoan một chút nào, mà còn sắp biến quân ra thành một nơi chướng khí mù mịt nữa kìa. Đúng lúc này, Quân Huyễn thoáng nhìn thấy một bóng người từ phía trước bước tới, liền bĩu môi nói tới rồi kìa. Trong nháy mắt, nội tâm Quân lão gia tử bỗng thấy khẩn trương vô cùng, ông không ngừng suy nghĩ xem lát nữa nên chào hỏi cháu gái ngoan của mình thế nào, nên nói câu gì đầu tiên. Mở ngoặc tròn xa từ ra ra thường được dùng để gọi ông nội, ngoại công là dùng để gọi ông ngoại, hai cách gọi này đều là cách gọi thân thiết, gần gũi. Còn gọi theo cách lễ phép, đúng quy củ lễ nghi như mấy bộ truyện cung đấu thì là tổ phụ, tùy theo nội, ngoại mà thêm một trong hai chữ nội. Ngoài vào trước chữ tổ phụ. Trước đó, Quân lão gia tử nhận Vân Lạc Phong làm cháu nuôi, chưa biết thân phận nhau nên Vân Lạc Phong và Quân lão gia tử xưng hô theo quan hệ ông nội cháu nội, cũng tức là gia gơ, y, a, cơ, hơ, a, u, gái. Còn từ giờ biết rồi nên sẽ edit thành ngoại cơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, a, u, gái, hoặc ngoại cơ, o, nơ, gơ, o. A y tôn nữ. A, về sau đổi lại thành Vân Tiêu thì vẫn là xưng hô này, dù Sa rất nghi ngờ không biết Tiêu ca có nể mặt mà gọi được một tiếng ngoại công cô nữa. Ngay cả mẹ ruột muốn nghe hai chữ mẫu thân còn khó nữa là đóng ngoặc tròn. Cháu gái ngoan, lần trước là do ngoại công không tốt, không nhận ra con sao hả? Không dọa con sợ chứ, xem ra hai chúng ta đúng là rất có duyên. Quân lão gia tử cười tủm tỉm quay người lại, trong đầu đã nghĩ xong lý do để biện minh cho mình rồi. Đáng tiếc, một câu cuối cùng còn chưa nói xong thì đã phải nuốt ngược trở về. Đối diện là một gương mặt xa lạ, bất luận là dung mạo hay khí chất đều kém cháu ngoan của ông rất xa, đặc biệt là trong mắt nha đầu kia còn chứa đầy sự tính toán và âm hiểm, có nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Đây là ai? Quân lão gia tử quay qua nhìn Quân Huyễn, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Khóe miệng Quân Huyễn lại co rút lần nữa. Sư phụ, đây chính là cháu gái ngoan của người đó. Quân lão gia tử sửng sốt, nha đầu này là ngoại tôn nữ của mình, thả cái rắm chó gì thế? Nữ tử mà mình vừa liếc nhìn một cái thôi đã thấy chán ghét này sao có thể là cháu ngoan của mình chứ? Mở ngoặc tròn thả rắm, trong mấy chuyện ngôn tình thường có từ này. Nghĩa đen chính là xì hơi chấm phẩy, nghĩa bóng chính là ám chỉ một người nào đó nói những lời vô căn cứ, không có thực hoặc không chính xác. Có thể hiểu câu thả rắm chó gì thế này thành nói lời khùng điên gì thế hả, nhưng theo nghĩa tục tiếu hơn một chút, vì đây là câu chửi tục. Còn vì sao nó tục thì các bạn cứ suy nghĩ một chút. Theo hướng này chúng ta nói chuyện bằng miệng còn xì hơi bằng. Bây giờ đem cái chỗ xì hơi so sánh với cái miệng, hiển nhiên là phải tục tiếu. Trên đường về, Tào Nguyệt Cầm đã được báo trước là Quân lão gia tử đã trở lại. Bằng không, nàng ta sẽ còn ứng ẩu củ nhây một lúc lâu nữa mới chịu về Quân gia. Hiện tại, Tào Nguyệt Cầm vừa nhìn thấy lão già đứng trước mặt Quân Huyễn, không cần suy nghĩ thì đã biết thân phận đối phương chính là Quân lão gia tử rồi. Tào Nguyệt Cầm kiềm chế nội tâm kích động, bước nhanh tới trước, tận lực biểu hiện ra vẻ ngoan ngoãn của mình, nói ngoại công, rốt cuộc ông cũng về rồi, con chờ ông thật vất vả, mẫu thân đã sớm qua đời, nhờ nghĩa mẫu nói con mới biết được mình chính là ngoại tôn nữ của lão nhân gia người. Thế nhưng cả một đám khốn kiếp trong Quân gia này đều không chịu nhận con, ngay cả hạ nhân cũng khi dễ con. Tào Nguyệt Cầm càng nói càng giận, không hề để ý tới sắc mặt của Quân lão gia tử đang ngày một đen thùi. Đặc biệt là Quân Linh Nhi kia ở ta ỷ thế hiếp người, còn nói Quân gia này là do à làm chủ, bảo con cút ra khỏi Quân gia. Ngoại công Quân Linh Nhi không hề để huyết mạch của ông vào mắt, ông nhất định phải giáo huấn à thật nặng đó. Quân Huyễn biến sắc, ông không ngờ Tào Nguyệt Cầm lại có thể đổi trắng thay đen đến mức độ này, liền vội nhìn Quân lão gia tử. Chợt thấy sắc mặt Quân lão gia tử đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, đáy mắt Quân lão gia tử còn ẩn hiện cuồng phong. Tiêu rồi, sư phụ tức giận. Lòng Quân Huyễn chợt lạnh đi, ông biết Quân gia này, ông không thể ở lại được nữa. Ngược lại, Tào Nguyệt Cầm ở bên kia lại đang đắc ý sạt sào, ai bảo Quân Linh Nhi dám hỗn láo với nàng, còn cả Vân Lạc Phong nữa, tội của ả đáng chết vạn lần. Sư phụ, Quân Huyễn mở miệng định giải thích vài lời, ai ngờ Quân lão gia tử đột ngột giơ tay lên tát mạnh lên đầu ông một cái. Ngón tay Quân lão gia tử chỉ thẳng vào Tào Nguyệt Cầm, trong giọng nói còn mang theo sự phẫn nộ rất rõ ràng. Quân Huyễn, ai nói cho ngươi biết nữ nhân này là ngoại tôn nữ của ta là ai hả? Bảo kẻ đó cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Quân Huyễn đột nhiên biến thành kẻ ngốc, rất thành thật mà đáp là trưởng lão Thanh Lôi tộc, nhưng mà lão tặc đó đã chết rồi, không thể ra đây nhận lấy cái chết nữa đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1530. Quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quân lão gia tử lại tát thêm một cái vào đầu Quân Huyễn, hận không thể một phát đánh chết tên đồ đệ ngu xuẩn của ông cho rồi. Thế nhưng Quân Huyễn lại mang vẻ mặt ủy khuất nhìn sư phụ nhà mình. Sư phụ, đồ nhi làm sai cái gì? Khốn kiếp, ngu xuẩn, nữ nhân này sao có thể là ngoại tôn nữ của ta được hả? Ta mà có cái loại cháu gái thế này hả? Quân lão gia tử tức giận túm lấy cổ áo Quân Huyễn xách lên, mắng tiếp: ngươi trả ngoại tôn nữ của ta lại cho ta, trả cháu gái ta lại đây. Đầu Quân Huyễn choáng váng quay mòng mòng. Tuy ông không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bắt được câu nói mấu chốt. Tào Nguyệt Cầm không phải là ngoại tôn nữ của sư phụ. Niềm vui đến quá bất ngờ, thế cho nên Quân Huyễn vẫn chưa phản ứng kịp. Ngoại công Tào Nguyệt Cầm nôn nóng tiến lên hai bước, muốn kéo tay áo Quân lão gia tử: con thật sự là ngoại tôn nữ của ông mà. Thế nhưng tay Tào Nguyệt Cầm chỉ vừa chạm tới vạt áo Quân lão gia tử, còn chưa kịp nắm lấy thì đã bị hất mạnh ra. Cút ngay, chẳng lẽ cháu gái của lão tử là ai mà lão tử cũng không biết sao? Quân Huyễn vất vả lắm mới hồi thần lại được, thì lại nghe thấy câu nói này của sư phụ. Ông thật sự rất muốn nói, mặt mũi cháu gái ngài ra sao ngài còn chưa nhìn thấy, đây chẳng phải là không biết thì là gì hả? Đầu óc Tào Nguyệt Cầm bây giờ trống rỗng, cứ ngơ ngác nhìn lão giả đang vô cùng phẫn nộ trước mặt. Mình không phải là cốt nhục thất lạc của Quân gia, không thể nào nghĩa mấu sẽ không lừa mình, huống chi ngọc bội kia cũng đã được Thanh Lôi tộc chứng thực rồi mà. Ngoại công Tào Nguyệt Cầm lấy lại tinh thần, ủy khuất mà nói: con cam đoan con không phải là giả, hơn nữa ngọc bội của con đã được Thanh Lôi tộc nghiệm chứng qua rồi, chẳng qua là ngọc bội kia đã bị người Thanh Lôi tộc hủy mất mà thôi. Thanh Lôi tộc là cái rắm gì hả? Mở ngoặc tròn cái rắm đơn giản chỉ là một từ chửi tục của Tê Quy. Hoàn toàn khác nghĩa với thả rắm, mọi người phân biệt rõ nhé, đóng ngoặc tròn. Quân lão gia tử vẫn luôn là một người nho nhã, bây giờ, vì quá tức giận mà cứ chửi tục không ngừng, việc này có thể cho thấy được cơn giận của ông lớn đến nhường nào. Ngọc bội của ta, ngay cả đồ nhi ta mà còn chưa nhìn thấy một lần nào, Thanh Lôi tộc chỉ dựa vào một hình vẽ mà dám khẳng định đó là thật. Lửa giận đang bốc cháy cuồn cuộn trong lòng ngực Quân lão gia tử. Xác thật, dù có đặt ngọc bội ngay trước mặt Quân Huyễn, thì ông cũng không dám chắc là có thể phân định thật giả. Việc này chỉ có một mình Quân lão gia tử mới rõ mà thôi. Quân lão gia tử hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: bỏ đi mấy chuyện này vốn không thể trông cậy gì vào Quân gia, lão phu tự mình đi tìm cháu gái vẫn tốt hơn. Đúng rồi, ngươi đi gọi nha đầu Linh Nhi về gặp gia gia của nó một chút, chờ gặp no xong thì ta phải khởi hành ngay. Quân Huyễn vội vàng lên tiếng, phân phó một thị vệ bên cạnh lập tức đi gọi Quân Linh Nhi về. Trước đó, Quân Huyễn biết Quân Linh Nhi không muốn nhìn thấy Tào Nguyệt Cầm, cho nên mới không gọi Quân Linh Nhi về chung một lượt. Hiện tại, biết được một tin tốt thế này, đương nhiên là phải chia sẻ với con gái rồi. Quân Huyễn càng nghĩ càng hưng phấn, không nhịn được mà cong môi cười. Thời khắc này, không ai để ý tới sắc mặt của Tào Nguyệt Cầm đã trắng bệch như tờ giấy. Không bao lâu sau thì vệ kia đã quay về, theo sau hắn ta còn có hai nữ tử. Quân lão gia tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận, nhưng thấy cháu gái mà mình yêu thương từ nhỏ đã về tới, ông liền cố gắng dằn cơn giận xuống. Linh Nhi, con về. Quân lão gia tử lập tức khôi phục vẻ mặt cười tủm tỉm, quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, ông liền im bặt, ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Ông không có nhìn lầm chứ? Quân lão gia tử dùng sức rủi rủi hai mắt mình, rồi nhìn chằm chằm vào bạch nữ tử đi theo sau lưng Quân Linh Nhi. Hơi thở của ông bỗng trở nên dồn dập, biểu tình kích động không thôi. Không sai, chính là kích động. Quân Huyễn nhìn Quân lão gia tử, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Xem ra phân lượng của nha đầu này ở trong lòng sư phụ vẫn rất nặng, bằng không, sư phụ cũng không vì nàng ta mà san bằng cả Độc Cốc. Bây giờ vừa nhìn thấy người vẫn còn sống thì đã kích động đến như vậy rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1531. Quân lão gia tử trở về mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn.

Vân Lạc Phong nhìn lòng bàn tay thô dày của quân lão gia tử, tự giác lấy ngọc bội trong người ra đặt vào lòng bàn tay của ông. Cái này, quân Huyễn sườn sốt. Sao lại có đến hai miếng ngọc bội? Mọi người trong quân gia còn đang chìm ngu ngơ, nhưng trong đầu của Tào Nguyệt Cầm thì đã nổ âm một tiếng, nàng vội vàng hô lớn à, ta là giả. Là giả nhất định là ả đã nhìn thấy ngọc bội của ta, cho nên mới cố tình làm giả, ta mới là thật. Câm miệng. Đối với Tào Nguyệt Cầm, quân lão gia tử luôn thấy tức giận, không hề có thái độ tốt như khi nói chuyện với Vân Lạc Phong. Ông trừng mắt, lộ rõ sát khí. Lát nữa mới tìm ngươi tính sổ, bây giờ lập tức câm miệng cho lão tử, bằng không ta sẽ làm cho ngươi không còn mạng để nói nữa. Tào Nguyệt Cầm vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào, ngồi yên tại chỗ run rẩy không ngừng. Quân lão gia tử quay lại nhìn Vân Lạc Phong, con không cảm thấy nên cho ta một lời giải thích à? Vân Lạc Phong đưa ngón tay lên sờ sờ mũi, trước khi đến quân gia, con vô tình gặp một đám người cũng đang muốn tới quân gia để tính sổ, bọn họ nói Thanh Lôi tộc đã bắt được người giữ miếng ngọc bội. Vì vậy con không dám xác định ngọc bội của mình là thật hay giả, nên mới không dám nhận bậy. Toàn bộ quân gia lại chết lặng lần nữa, mọi người hoàn toàn phát ngốc hết rồi. Hóa ra, hàng giả thì xem mình là thật, còn hàng thật thì lại tưởng mình là giả. Trời ạ, cái hiểu lầm này cũng đủ lớn thật. Vẻ mặt kinh ngạc của quân Linh Nhi hiện tại đã biến thành kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Suýt nữa là hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh. Vân tỷ tỷ là người quân gia, Tào Nguyệt Cầm kia là giả. Tin tức này đúng là khiến lòng người phấn chấn, nàng thật kích động quá đi mất. Quân lão gia tử im lặng, theo lý mà nói, ông phải mắng quân Huyễn và Vân Lạc Phong một trận nên thân mới đúng, nhưng ông lại không nỡ lớn tiếng với Vân Lạc Phong, vì thế ông liền đem hết tất cả lửa giận của mình phát tiết lên đầu quân Huyễn. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, ngoại tôn nữ của lão tử ở quân gia lâu như vậy, mà ngươi lại không phát hiện ra. Quân Huyễn thấy oan ức không thôi, sư phụ, đứa cháu gái này của Đồ Nhi không chịu để lộ ngọc bội ra, cho nên con mới không biết thân phận của nó. Vừa dứt lời, quân Huyễn bỗng thấy lửa giận của quân lão gia tử tăng thêm không ít. Cho nên ông vội vàng sửa miệng, là lỗi của con, đều là lỗi của con, là con ngu xuẩn, ngay cả cháu gái mình mà cũng không nhận ra, con thật quá ngu xuẩn, sư phụ, lần này không cần người phạt con sẽ tự phạt chính mình. Con lấy vị trí gia chủ quân gia, giao lại cho Tiểu Phong. Nói đến đây, quân Huyễn mừng thầm trong lòng, Vân Lạc Phong trở về là một tin tức tốt vô cùng, cuối cùng thì ông đã có thể gỡ bỏ gánh nặng. Chuyện đăng nhanh và sớm nhất tại Và Ước Bát, mong mọi người ủng hộ xa. Ngươi nằm mơ đi, quân lão gia tử trừng mắt nhìn quân Huyễn, ngoại tôn nữ của ta yếu đuối mảnh mai như vậy, ngươi muốn dùng cái gánh nặng này đè chết cháu ta hả? Quân gia tiếp tục do ngươi quản, đừng làm phiền cháu ta. Quân Huyễn muốn khóc luôn rồi, sư phụ, người cũng quá bất công. Huống chi lúc nha đầu này đánh người, bộ dáng kia muôn bao nhiêu hung hăng thì có bấy nhiêu, làm gì có chút yếu đuối mảnh mai nào. Việc này, Vân Lạc Phong nhìn hai sư đồ quân gia có chút ngượng ngùng nói, con nghĩ mọi người có chút lầm lẫn rồi, chủ nhân lúc đầu của miếng ngọc bội này không phải là mẫu thân của con. Cái gì? Lời này làm cho quân lão gia tử biến sắc. Ngoại tôn nữ vất vả lắm mới tới tay được, chẳng lẽ lại sắp vụt mất? Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ? Quân Huyễn giật mình hỏi lại, vậy cô nương có biết chủ nhân lúc đầu của miếng ngọc bội này hiện tại ở nơi nào không? Cô nương và người này có quan hệ gì? Nghe hỏi, Vân Lạc Phong hơi ngập ngừng một chút mới đáp, chủ nhân ngọc bội này là mẹ chồng của con trai bà ấy là phu quân con. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1533 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ông một tiếng, toàn bộ đầu óc quân lão gia tử đều trống rỗng, ông vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong.

Táng Thần Sơn là nơi hung hiểm nhất Thất Châu đại lục này. Mức độ hung hiểm của nó không thua kém gì Vô Hồi Chi Sâm ở Long Khiếu đại lục. Bước chân vào nơi đó đồng nghĩa với việc cửu tử nhất sinh. Mở ngoặc tròn cửu tử nhất sinh, một đường sống, chín đường chết. Ám chỉ việc vô cùng nguy hiểm, gần như chết chắc. Con biết rồi, Vân Lạc Phong âm thầm hạ quyết tâm, nói ngày mai con sẽ xuất phát, đến Táng Thần Sơn tìm chàng. Vân Nha Đầu Quân lão gia tử càng nhíu mày chặt hơn, nếu ta đoán không lầm, thì chắc hẳn là con đã đạt đến cảnh giới Thánh Tôn Cao Giai. Thánh Tôn Cao Giai. Lời Quân lão gia tử như sét đánh giữa trời quang, làm tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Dù lúc đầu họ đã biết là thực lực của Vân Lạc Phong cường đại, nhưng thật không ngờ, nàng chỉ bằng này tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Thánh Tôn Cao Giai. Quân lão gia tử cười khổ lắc đầu, thiên phú của con xác thật là rất cao, nhưng muốn vào được Táng Thần Sơn thì bấy nhiêu đó thực lực là không đủ. Thần sắc Vân Lạc Phong vẫn kiên định như cũ, mặc kệ thực lực của con có đủ hay không, con cũng cần đến Táng Thần Sơn. Bởi vì ở đó, có người mà nàng luôn chờ đợi. Theo lý mà nói, thì con nên xuất phát ngay hôm nay, thế nhưng... Vân Lạc Phong hơi ngập ngừng một chút, thân thể của quân phu nhân hình như có vấn đề, e là bà ấy sẽ không chờ được đến lúc con trở về. Thân thể của quân phu nhân trời sinh đã yếu ớt, thân còn mang trọng bệnh, quân lão gia tử đã mời vô số y sư chữa trị cho bà ấy, thậm chí còn đích thân ra trận, nhưng vẫn vô dụng. Vân Nha Đầu, con có cách cứu được phủ nhi. Hai mắt quân lão gia tử hơi sáng lên. Người khác không biết y thuật của Vân Lạc Phong thế nào, nhưng trước đó quân lão gia tử từng chứng kiến Vân Lạc Phong giải đáp nan đề, cho nên ông không thể nào không biết được. Bà ấy trúng độc, có điều độc này không phải là sau này mới trúng, mà là bị trúng từ lúc còn trong bụng mẹ, vì vậy mà muốn giúp bà ấy được khang phục, sợ là sẽ rất khó. Vân Lạc Phong liếc nhìn thần sắc kích động của quân lão gia tử, hơi hơi cong môi, nhưng con có thể giúp bà ấy tạm thời ngăn chặn bệnh tình trước, đợi con trở về rồi sẽ giúp bà ấy trị liệu. Kỳ thực bệnh của quân phu nhân cũng không phải đơn giản chỉ là trúng độc mà thôi. Những phương diện khác đều có vấn đề. Dựa vào y thuật hiện tại của Vân Lạc Phong, muốn trị khỏi hoàn toàn cho bà ấy thì cũng phải hao phí tinh thần rất lớn. Hơn nữa, không tốn một tháng cũng khó mà trị lành. Trừ phi, nàng có thể đột phá đến Thánh Quân. Hiện giờ, tâm của Vân Lạc Phong đều đặt ở chỗ Vân Tiêu, làm sao có thể an tâm ở lại giúp quân phu nhân chữa trị bệnh tình. Việc cấp bách trước mắt là cứ giúp bà ấy áp chế bệnh tình, chờ nàng trở về rồi giúp bà ấy chữa trị sau. Được tâm tình quân lão gia tử hơi mông lung khó tả, ông ho khan hai tiếng, nói quân huyễn, lập tức đưa Vân Nha Đầu đi gặp phu nhân của con đi. Trước đó quân huyễn đã được nghe về thực lực của Vân Lạc Phong qua miệng của quân Linh Nhi, cho nên đối với lời nói hiện tại của quân lão gia tử, quân huyễn không có nghi ngờ gì. Ông mang tâm trạng kích động mà đưa Vân Lạc Phong đi gặp phu nhân mình. Quân Linh Nhi không có đi theo hai người bọn họ, tầm mắt nàng từ từ rời đến trên người Tào Nguyệt Cầm đang nằm trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu xuất hiện một chút biểu cảm khinh miệt. Tào Nguyệt Cầm, ngươi còn nhớ trước đó ngươi đã nói những gì không? Lúc ấy, ngươi luôn miệng nói ta và Vân Tỷ Tỷ chỉ là cháu gái nuôi của Gia Gia, người có thể làm chủ ở quân gia này chỉ có mình ngươi, ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi thay thế vị trí của cha ta. Đáng tiếc! Ngươi chẳng qua chỉ là thứ đồ giả mạo mà thôi, thật không biết ngươi lấy lá gan ở đâu ra, mà dám đến giả mạo người quân gia ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1535 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tào Nguyệt Cầm lắc đầu liên tục, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đầy tuyệt vọng. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối là không thể nào, ngọc bội là của Dưỡng Mẫu đưa cho ta, sao người có thể gạt ta được. Quân Linh Nhi vung bàn tay nhỏ lên, hạ lệnh người đâu áp giải Tào Nguyệt Cầm này ra ngoài diếu phố thì chúng cho bổn tiểu thư còn nữa, kể hết những chuyện ác của ả ra ngoài, để cho mọi người biết, Tào Nguyệt Cầm này chỉ là thứ đồ giả mạo. Mở ngoặc tròn diếu phố thì chúng. Diếu phố đi dạo, đi vòng vòng trên phố. Thì nhìn quan sát, xem xét. Chúng dân chúng bá tánh. Nghĩa cả câu là đi vòng vòng trên đường phố để cho dân chúng nhìn. Thường thì câu này được dùng trong những trường hợp tình huống xấu. Ngoài ra khi trạng nguyên hay quan lớn, hoặc những người có danh vọng tiếng tăm cưới ngựa đi dạo trên đường phố thì không gọi là diễu phố, mà thường gọi là diễu hành. Thì chúng để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Như câu chém đầu thì chúng nghĩa là chém đầu trước mặt mọi người, để cho dân chúng nhìn thấy người đó bị chém đầu. Bêu đầu thì chúng là treo đầu một ai đó lên ở một nơi công cộng cho tất cả mọi người nhìn thấy. Các ngươi không phải muốn nịnh nọt, lấy lòng Tào Nguyệt Cầm hay sao? Bây giờ ta để các ngươi biết Tào Nguyệt Cầm chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Còn giả dung, ngươi vì Tào Nguyệt Cầm mà phản bội ta. Không biết ngươi đã nghĩ tới có ngày này chưa? Dạ, tiểu thư. Hai thị vệ tiến lên, mỗi người xốc một bên nách Tào Nguyệt Cầm kéo nàng ta ra ngoài. Không, ta không muốn đi cầu xin các người tha cho ta, xin các người. Giọng nói Tào Nguyệt Cầm đầy bi thương, nhưng vẫn bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Tiếng nói của nàng ta càng ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Bình minh ngày hôm sau, toàn bộ người trong quân ra đều ra ngoài, đang đứng ở một bên cung tiễn Vân Lạc Phong đi. Quân Linh Nhi giữ chặt lấy tay Vân Lạc Phong, lưu luyến không nỡ rời xa Vân Tỷ Tỷ, khi nào thì Tỷ trở về. Đợi tìm được Vân Tiêu rồi, ta sẽ về ngay. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung xa xăm, nhàn nhạt đáp. Quân lão gia tử thở dài một tiếng, nha đầu, con thật sự không cần ta đi cùng con sao? Táng thần sơn kia quá nguy hiểm, con bảo lão già này làm sao yên tâm để con vào đó một mình đây. Vất vả lắm ông mới có được một đứa cháu dâu ngoan ngoãn thế này, kêu ông làm sao đành lòng vứt bỏ, nhưng tính tình đứa cháu dâu này lại quá kiên cường, mình khuyên bảo hết một đêm mà nó vẫn không chịu thay đổi quyết định. Không cần, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, con sẽ sống sót trở về. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người khiến nàng không nỡ rời xa, cho nên, nàng làm sao có thể để bản thân chết ở Táng Thần Sơn được. Thấy Vân Lạc Phong cứ khăng khăng như thế, quân lão gia tử cũng không biết nói gì thêm, ông trầm mặt nửa ngày, rồi lấy hai miếng ngọc bội từ vạt áo trước ngực ra đặt vào tay Vân Lạc Phong. Một trong hai miếng ngọc bội kia chính là ngọc bội mà ngày hôm qua ông đã lấy của Vân Lạc Phong, cũng chính là miếng ngọc bội năm xưa ông đã đặt vào tả lót của con gái ông. Hôm qua ông lấy ngọc bội rồi không trả lại, không phải là vì muốn chiếm đoạt, mà là muốn nhìn vật nhớ người. Ngọc bội này, nếu là do con gái ta cho con, vậy thì nó chính là vật của con. Thời khắc nguy hiểm, nó có thể giúp con chặn một đòn công kích. Điều kiện tiên quyết là con phải đeo nó bên người, nếu tháo ra thì không còn tác dụng nữa. Một điều khác là ngọc bội này chỉ có thể cản lại đòn công kích chí mạng, nếu không phải đòn công kích chí mạng, thì nó cũng không thể phát huy tác dụng. Miếng ngọc bội còn lại này, ta đã bỏ vào trong một tia linh hồn lực. Linh hồn lực. Nghe ba chữ này, tất cả mọi người trong quân gia đều quay đầu lại nhìn quân lão gia tử. Hai mắt trợn to đầy khiếp sợ. Linh hồn lực đại biểu cho cái gì chỉ sợ không có người nào không biết. Tia linh hồn lực này được trích từ trong linh hồn của quân lão gia tử, sau đó phong ấm nó vào trong ngọc bội. Muốn linh hồn hồi phục lại tia linh hồn lực bị mất đi kia, ít nhất cũng phải mất một tháng thời gian. Nếu như con gặp phải nguy hiểm gì, cứ truyền linh lực của mình vào ngọc bội này. Ta sẽ cảm nhận được ngay. Lúc đó, dù ở cách xa mấy thì ta cũng có thể đến bên cạnh con trong nháy mắt. Thấy quân lão gia tử cầm ngọc bội đưa tới, nếu nói Vân Lạc Phong không cảm động, thì chính là giả. nàng và Quân lão gia tử chẳng qua là có duyên gặp mặt hai lần mà thôi, dù có mối quan hệ của Quân Phượng Linh trong đó làm cầu nối, thì cũng chưa thân thiết đến mức độ này. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1536 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nhưng Quân lão gia tử vì nàng, lại có thể hy sinh nhiều như vậy. Lòng nàng cũng không phải sắt đá, làm sao mà không cảm động cho được. Đa tạ. Vân Lạc Phong nhẫn lấy ngọc bội, giữ chặt trước ngực, đôi con ngươi đen nhánh lóe sáng. Vân nha đầu, con còn chưa gọi ta một tiếng ông ngoại nào đâu đó. Quân lão gia tử liếc nhìn Vân Lạc Phong đầy ai oán. Bây giờ con cũng sắp đi rồi, chẳng lẽ con không định gọi ta một tiếng ông ngoại nào sao? Bờ môi Vân Lạc Phong khẽ mấp máy, khóe môi hơi cong lên một chút. Ông ngoại. Giọng nói Vân Lạc Phong rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại truyền sâu vào tận trong lòng Quân lão gia tử, làm cho ông thấy sảng khoái vô cùng. Một tiếng ông ngoại này quả thật là nghe rất sướng tai, nếu không phải do nha đầu này gấp gáp đi tìm tướng công của nó, thì ông nhất định sẽ giữ nó lại bên cạnh, mỗi ngày gọi ông ngoại cho ông nghe. Con đi đây bảo trọng. Vân Lạc Phong chấp nắm tay, nói xong, liền xoay người rời đi. Các ngươi buông ta ra cho ta vào, ta muốn gặp Linh Nhi. Đột nhiên có một âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, làm đôi mày thanh tú đáng yêu của Quân Linh Nhi nhíu chặt. Linh Nhi tìm con à? Quân Huyễn kinh ngạc quay sang nhìn Quân Linh Nhi. Quân Linh Nhi gật đầu, nhìn về phía thủ vệ giữ cửa, cất giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh nhạt, cho cô ta vào. Có lời nói của Quân Linh Nhi, thủ vệ tất nhiên không ngăn cản nữa, để cho người đứng trước cửa kia đi vào sân viện. Linh Nhi ánh mắt dạ dung nhìn chằm chằm vào Quân Linh Nhi, trong đó chứa đầy sự áy náy và có lỗi, nàng ta vừa định mở miệng, thì lại bị giọng nói trong trẻo của Quân Linh Nhi giành nói trước. Dạ dung, ta và ngươi không thân đến mức độ đó đâu, ngươi đừng gọi ta là Linh Nhi, ngươi cứ gọi ta là Linh Nhi tiểu thư như những người khác là được. Quân Linh Nhi bĩu môi. Tuy rằng Tào Nguyệt Cầm mang đến cho nàng rất nhiều phiền phức, nhưng nàng không thể không đa tạ Tào Nguyệt Cầm kia đã giúp nàng một chuyện, đó chính là nhờ có Tào Nguyệt Cầm mà nàng mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Dạ Dung. Linh Nhi, ta bị ảo, ta lừa gạt, nên mới nói ra những lời như vậy. Dạ Dung nôn nóng, muốn chạy về phía Quân Linh Nhi, thì lại bị hai thị vệ đưa tay ngăn trở, chỉ cho phép nàng ta đứng cách Quân Linh Nhi một thước. Thời khắc này, Dạ Dung thấy lòng mình lạnh lẽo vô cùng. Cô thật sự không muốn tha thứ cho ta sao? Dạ Dung cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Quân Linh Nhi. Dạ Dung, ngươi quên trước đó đã nói những gì rồi à? Ngươi nói, ngươi cần phải suy nghĩ cho Dạ gia, nên phải tiếp cận được Tào Nguyệt Cầm. Mà trước kia, ngươi chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Quân Linh Nhi cười lạnh, ta hỏi ngươi, tại sao ta phải tha thứ cho ngươi? Nội tâm Dạ Dung căng thẳng, trong lòng lại âm thầm oán hận. Lúc trước đi theo Tào Nguyệt Cầm thì thôi đi, cần gì vì muốn bày tỏ sự chân thành của mình đối với Tào Nguyệt Cầm mà nói ra những lời như vậy với Quân Linh Nhi chứ? Ai ngờ Tào Nguyệt Cầm kia lại chỉ là hàng giả, còn làm hại mình đắc tội với Quân Linh Nhi. Linh Nhi, cô đâu phải là người nhẫn tâm như vậy. Khóe mắt Dạ Dung từ từ chảy xuống một giọt nước mắt, nhìn có vẻ rất bi thương. Cha, con không muốn nhìn thấy cô ta. Quân Linh Nhi chu miệng nhỏ, nữ nhân này rất đáng giận, so với đám người chuyên nịnh nọt kia còn đáng ghét hơn gấp trăm lần. Được Quân Huyễn xoa xoa đầu Quân Linh Nhi đầy yêu thương, vậy cha lập tức đuổi cô ta đi ngoài ra. Làm Dạ gia rời khỏi quân thành vĩnh viễn được không? Sắc mặt Dạ Dung càng thêm trắng bệch, cả người khẽ run lên. Nếu Dạ gia thật sự bị bắt phải rời khỏi quân thành, vậy nàng. Nàng chính là tội nhân thiên cổ của Dạ gia, những trưởng bối trong tộc kia tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mở ngoặc tròn, tội nhân thiên cổ đời đời là kẻ có tội, dù là lúc còn sống hay chết đi đều là người có tội. Mà Quân Huyễn cũng không cho Dạ Dung có cơ hội dây dưa tiếp với Quân Linh Nhi, ông vung tay một cái, hạ lệnh ném Dạ Dung ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Quân Linh Nhi chưa từng cầu tình một câu nào cho Dạ gia, dù nàng lương thiện mấy, thì cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ lừa gạt mình Dạ Dung lừa gạt nàng, vậy phải chấp nhận trả giá. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1537 táng thần sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Táng thần sơn. Đây là nơi nguy hiểm nhất ở Thất Châu Đại Lục. Bởi vì trong đó ngoại trừ có vô số linh thú đông nghịt như sao trên trời, thì nó còn có rất nhiều cơ quan cảm bẫy và hiểm cảnh. Nếu chẳng may rơi vào cạm bẫy trong táng thần sơn, thì dù ngươi có thực lực ở cảnh giới linh thần đi nữa, cũng bị tan thành mây khói như thường. Chính vì nguyên do này mà nơi đây mới được đặt tên là táng thần sơn. Mở ngoặc tròn táng là chết, thần là thần linh, sơn là núi. Táng thần sơn là núi táng thần, nghĩa là thần linh cũng chết khi đến núi này. Một nơi có thể khiến cho thần linh cũng phải chết. Thì đủ biết nó nguy hiểm như thế nào rồi. Đương nhiên, không phải tất cả phạm vi thuộc về táng thần sơn đều nguy hiểm như nhau, mà là càng đi sâu vào bên trong thì càng nguy hiểm hơn. Còn về phía ngoài táng thần sơn, dù có rất nhiều linh thú hung mãnh, nhưng con người vẫn có thể sống sót rời đi. Lúc này, có một bạch y thiếu nữ đang chậm rãi xâm nhập vào táng thần sơn, tóc đen nhẹ bay theo gió, trên khuôn mặt tuyệt mỹ được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Chủ nhân! Tiểu mạch rời khỏi không gian thần điển, xuất hiện ngay trước mặt Vân Lạc Phong. Hắn nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh, hơi hơi mím môi. Chuyện đăng nhanh và sớm nhất tại và ướp bát, mong mọi người ủng hộ xa. Tỷ thật sự muốn vào táng thần sơn này sao? Nói thật, đối với táng thần sơn này, để hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết hoàn cảnh ở trong đó là như thế nào. Thật sự muốn. Nàng không thể để một mình Vân Tiêu đối mặt với nguy hiểm, mặc kệ là phát sinh ra chuyện gì, nàng cũng phải ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với mọi chuyện. Được một khi đã như vậy, thì để sẽ đồng hành cùng tỷ. Tiểu Mạch mỉm cười. Hắn cô đơn đã nhiều năm, gặp được Vân Lạc Phong chính là may mắn cả đời của hắn. Như thế, làm sao hắn có thể lùi bước khi đứng trước nguy hiểm? Vân Dực. Vân Lạc Phong không tiếp lời Tiểu Mạch, ngược lại, nàng gọi Vân Dực một tiếng. Tức thì, Vân Dực với dáng hình cường tráng liền xuất hiện ngay phía sau Vân Lạc Phong. Hắn giống như một tòa thái sơn bảo vệ an toàn cho nàng. Trong táng thần sơn, nguy hiểm nối tiếp nhau triền miên không dứt, vì để phòng ngừa chuyện không may, nàng cần phải triệu hồi con rối ra để tăng thêm phần đảm bảo. Đi thôi. Dứt lời, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía núi non trùng trùng điệp điệp, trên mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất, chính là kiên định. Vân Tiêu đợi ta. Rất nhanh thôi, ta sẽ tìm được chàng. Trong táng thần sơn này quả thật là vô cùng hung hiểm, nàng chỉ vừa tiến vào thôi thì đã cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Nếu tiểu thủ có ở đây, thì ít nhất nàng cũng có được lá bùa hộ mệnh. Chỉ tiếc, hiện tại tiểu thủ còn đang ngủ say, nên nàng không cách nào dựa vào tiểu thủ được. Vì vậy, Vân Lạc Phong lại càng thận trọng hơn. Vụt vụt vụt. Đột nhiên từ trong bụi cỏ truyền tới sát khí mãnh liệt, làm tia sáng trên mặt Vân Lạc Phong tắt ngấm, vội nói cẩn thận. Tích tắc sau đó, một đội quân toàn là xương khô đạp cỏ đi đến. Trong tay chúng đều cầm một cây bổng, cũng được làm từ xương cốt. Hốc mắt của chúng đen ngòm, trống rỗng, nhưng lại có hai đốm lửa màu xanh lá cháy bập bùng, nhìn vừa ghê rợn, vừa rùng rợn. Mở ngoặc tròn bổng một loại vũ khí dạng gậy côn có độ dài trung bình khoảng 1 mét. Chúng bước đi rất đều, tiếng bước chân sầm rập y như là một đội quân đã trải qua huấn luyện. Chủ nhân, là Khô Lâu Vương và bộ hạ của hắn. Thực lực của Khô Lâu Vương này đã đạt tới cảnh giới thánh quân trung giai, những tên khác thực lực thấp nhất cũng là thánh tôn cao giai, trong đó chiếm đa số là thánh quân sơ giai. Tiểu Mạch hít sâu một ngụm khí lạnh, nếu để đoán không lầm trước kia hẳn là có một đội quân đã tiến vào Táng Thần Sơn, hơn nữa còn ẩn thân tại nơi này. Tuy nhiên, để không hiểu tại sao sau khi đội quân kia chết đi rồi mà vẫn có thể dùng hình thức xương khô để tồn tại đã vậy, thực lực còn tăng tiến đến trình độ cường đại như thế này. Nội tâm Vân Lạc Phong cũng thấy rất nặng nề, nếu như là một đám linh thú, nàng còn có thể liều mình chiến đấu một trận. Nhưng đứng trước mặt nàng hiện giờ lại là một đám xương khô. Một đám xương khô đã chết từ lâu, không biết đau đớn là gì. Đối diện với địch thủ như vậy, kêu nàng nên đánh thế nào đây? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1538 Táng Thần Sơn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, chúng ta mau trốn đi. Tiểu Mạch lập tức đề ra phương án chạy trốn thì còn có một chút cơ hội sống sót, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết tại nơi này. Tiểu Mạch không ngờ bọn họ lại may mắn như vậy, vừa vào Táng Thần Sơn đã đụng ngay quân đoàn Khô Lâu mở ngoặc tròn xương khô, là tên chết tiệt nào nói ở bên ngoài Táng Thần Sơn không đến nỗi thập phần nguy hiểm vậy hả? Tuy nhiên, Tiểu Mạch đã oán trách lầm chỗ rồi, bọn họ đụng trúng quân đoàn Khô Lâu chẳng qua là vì bọn họ kém may mắn mà thôi. Quân đoàn Khô Lâu mỗi tháng mới đi tuần tra một lần, hôm nay là ngày tuần tra của tháng này, vậy mà bọn họ lại gặp phải quân đoàn Khô Lâu. Vân Dực. Vân Lạc Phong nhíu mày, lạnh giọng gọi. Vân Dực lập tức hiểu ý của chủ nhân, một tay ôm lấy eo Vân Lạc Phong, một tay túm áo Tiểu Mạch xách lên, vụt một tiếng, lao thẳng về phía quân đoàn Khô Lâu. Nếu bọn họ muốn vào sâu bên trong Táng Thần Sơn, thì bắt buộc phải đi xuyên qua quân đoàn Khô Lâu. Nếu lùi về sau, tức là họ sẽ không có cách nào vào được bên trong Táng Thần Sơn. Đốm lửa âm u màu xanh lá trong hốc mắt của quân đoàn Khô Lâu bùng cháy dữ dội, bọn chúng cầm cốt bổng trong tay, mang theo khí thế mãnh liệt xông lên tấn công Vân Dực. Mở ngoặc tròn cốt bổng, cây bổng làm bằng xương. Dù thân thể Vân Dực được tạo thành từ sắt thép, thì cũng không chịu nổi từng bổng do quân đoàn Khô Lâu đánh trúng. Rất nhanh, nhiều chỗ trên người Vân Dực đã vỡ nát, giống như bị người ta dùng kiếm đâm thủng một lỗ lớn. Đừng thấy đám Khô Lâu chỉ cầm bổng mà lầm, kỳ thực cây bổng trong tay chúng còn sắc bén hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần bị đâm trúng thì trên người sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn ngay. Nếu đám bổng kia mà đánh trúng Vân Lạc Phong, thì không phải chỉ đơn giản là xuất hiện một cái lỗ giống như trên người Vân Dực thôi đâu. Vân Dực là một con rối không có linh hồn, không biết đau đớn là gì, hắn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh Vân Lạc Phong đưa ra, một đường xông thẳng về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất. Quân đoàn Khô Lâu thấy Vân Dực đã chạy thoát khá xa, bèn vung cao bổng, ào ào đuổi theo. Xem ra đám Khô Lâu kia tuy rằng đã chết, nhưng vẫn biết đuổi theo kẻ địch, chứ không phải là con rối giống như Vân Dực. Vân Lạc Phong trầm mặt một lúc lâu nhưng nói gì thì qua khỏi đợt này, ta phải chỉnh tu Vân Dực lại một lần nữa. Đột nhiên Vân Dực dừng bước, Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy trước mặt là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Chủ nhân, cái vực thẳm này có chút vấn đề. Tiểu Mạch cau mày, dưới đó hình như có cấm chú, một khi rơi xuống thì không thể bay được. Vân Lạc Phong quay đầu nhìn quân đoàn Khô Lâu đuổi theo sát phía sau, rồi lại nhìn xuống vực thẳm, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hạ lệnh Vân Dực nhảy xuống. Vân Dực không hề có chút do dự, bởi vì hắn là một con rối, cho nên không thấy sợ hãi chút nào, giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà thả người nhảy xuống vực. Cuồng phong rít gào bên tai, gió mạnh tạt liên tục vào mặt, làm Vân Lạc Phong không tài nào mở mắt ra được. Từng cơn gió tạt vào người làm nàng thấy đau đớn vô cùng, cứ như là bị ngàn vạn lưới dao nhỏ cắt vào da thịt. Nàng vội nhắm hai mắt, chờ đợi khoảnh khắc rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, Vân Lạc Phong còn chưa rơi xuống đất, thì đầu óc đã mất đi tri giác, ý thức bị bóng tối bao trùm, tiếp đó thì không còn biết gì nữa. Vân Lạc Phong có cảm giác đầu óc mơ hồ mà nặng nề vô cùng, loáng thoáng, nàng dường như nghe thấy có ai đó đang nói chuyện bên tai mình. Cô nương tỉnh lại, mau tỉnh lại. Vân Lạc Phong nhíu mày, cảm giác có chút mất kiên nhẫn mà mở mắt ra, tức thì đập vào mắt nàng là một gương mặt trẻ anh tuấn. Nam tử trước mắt khoác trên người một bộ trường bào màu sợi đay, diện mạo anh tuấn soái khí. Làn da màu lúa mạc trông có vẻ khỏe mạnh, đôi con ngươi màu xám ẩn hiện một chút lo lắng, khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, thì trong lòng chợt vui vẻ, cô nương cô tỉnh rồi. Vân Lạc Phong giật mình ấm ấm huyệt thái dương, chống người ngồi dậy trên giường, ta nhớ mình gặp phải quân đoàn khô lâu ở Táng Thần Sơn mà, sao bây giờ ta lại ở đây? Mở ngoặc tròn huyệt thái dương là huyệt vị ở phần cuối trán phía đuôi chân mày. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1539 táng thần sơn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, nơi này chính là táng thần sơn, hơn nữa cô nương đang ở trong một quốc gia, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Thông qua lời của nam tử kia, Vân Lạc Phong đã nắm bắt được những thông tin cần thiết. Thì ra, nơi này chính là nơi sinh sống của những người tiến vào Táng Thần Sơn chạy trốn khi gặp phải nguy hiểm. Khi bị quân đoàn khô lâu truy sát, hay là gặp phải linh thú hung mãnh, mọi người đều vô tình chạy đến nơi này. Ở đây không có nguy hiểm, cũng không có linh thú hung mãnh sinh sống, cho nên mọi người mới lựa chọn ẩn cư luôn tại đây. Đương nhiên, cũng có một số người lựa chọn rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc là ra khỏi được vực thắm thì lại không ra khỏi được Táng Thần Sơn. Trải qua nhiều năm, nơi này đã tự thành lập một quốc gia. Dù dân cư thưa thớt, nhưng thành thị, chợ búa thì vẫn có đầy đủ. So ra cũng không kém gì với bên ngoài. Thế nhưng, tuy linh thú và khô lâu không thể tiến vào quốc gia này, nhưng ai biết được, một ngày nào đó, có ai tìm được phương pháp rời đi hay không? Chính vì vậy mà người ở đây tự lập quy định, nam nhân cường đại nhất trong những người trẻ tuổi có thể làm vua của quốc gia này, còn những người cường đại nhất trong những người lớn tuổi sẽ được nhận vào trưởng lão đoàn. Mà hôn sự của vua, lại do trưởng lão đoàn quyết định thân làm vua, nhưng không được tự do cưới người mà mình yêu. Nữ nhân đủ tư cách làm hoàng hậu phải là nữ nhân có thực lực mạnh nhất trong số những nữ tử trẻ tuổi. Vì thế, địa vị của vua và hoàng hậu ở quốc gia này không hề vững chắc một chút nào. Bởi vì chỉ cần có người cường đại hơn bọn họ xuất hiện, thì người đó lập tức có thể thay thế bọn họ, ngồi vào vị trí cao nhất này. Nói tóm lại, đây là một quốc gia nói chuyện bằng thực lực. Cái quy luật cha truyền con nối ở thế giới bên ngoài hoàn toàn không dùng được ở nơi này. Mà nam nhân đang đứng trước mặt Vân Lạc Phong, rõ ràng chính là vị vua đương nhiệm của quốc gia này. Tuy nhiên, nhìn cách ăn mặc của hắn thì đã biết quốc gia này nghèo kiết hủ lậu thế nào rồi, ngay cả một bộ y phục tươm tất cũng không có. Chả trách những người ở đây cứ ôm suy nghĩ muốn rời khỏi quốc gia này. Nam tử anh tuấn gãi gãi đầu cười ha hà, nói ta đã kể cho cô nương biết tất cả tình huống ở đây rồi, không biết cô nương có thể cho ta biết tên của cô nương được không? Vân Lạc Phong hơi ngập ngừng một chút rồi mới đáp. Vân Lạc Phong, ngươi ở đây ẩn cư đã bao nhiêu năm dòng, cho dù nàng có báo tên thật, e là bọn họ cũng không biết nàng là người phương nào. Cho nên, nàng cũng không có gì phải lo lắng bâng khuâng. Vân cô nương, cô đã đến nơi này, thì chính là người của quốc gia chúng ta, từ nay về sau, chúng ta phải cùng nhau chung tay góp sức sống đến hết đời. Nam tử khẽ thở dài, trên mặt lại đượm đầy ưu thương. Hắn là người được sinh ra và lớn lên ở đây, chưa một lần tiếp xúc với bất kỳ thứ gì ở ngoại giới, cho nên cũng không biết thế giới ngoài kia, rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào.